Chương 1473, lại có thể thật sự là rượu. Không thể nghi ngờ, người trong hình, đích xác là bọn họ hiện tại không sợ Minh Minh chủ đi kiểm tra ảnh chụp thật giả một vị trong đó người đàn ông trung niên, để cho thủ hạ đem ảnh chụp bản chính đi ra. Chỉ chốc lát sau, thủ hạ nhanh chóng trở lại, cau mày mở miệng nói, ảnh chụp không có vấn đề là thực sự theo dứt tiếng, mọi người tại đây một mảnh ồn ào náo động. Mấy trận doanh lớn trưởng lão, sắc mặt khó coi, chưa từng nghĩ, cái này quay đầu lại, chứng cứ lại có thể bị tam trưởng lão Lý Tư cho tìm được mà ủng hộ Diệp Hoàn Hoàn một phương cao tầng, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, nữ nhân kia lại có thể thật là giả mạo xem đi. Ta liền nói là thực sự đấy cái đó Diệp Hoàn Hoàn, quả thực là chúng ta sỉ nhục của trường trung học phổ thông Thanh Hòa Lương Lệ Hoa mặt đầy vẻ chán ghét. Nữ nhân kia lại dám giả mạo minh chủ chống gậy ông lão tóc bạc, cắn răng nghiến lợi, người nàng đây trở về chưa còn chưa có trở lại một vị không sợ minh thành viên trả lời. Đợi nàng trở về sau, trước không muốn bức dây động rừng, đem toàn bộ không sợ minh cho ta phong tỏa ngăn cản ông lão tóc bạc một tiếng hừ lạnh, đập cửa mà đi. Ước chừng chặn vạng. Thất tinh đám người lái xe theo viên gia quay trở về không sợ minh. Một nhóm ba người đi vào không sợ minh trụ sở chính. Tiến vào không sợ minh sau, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi có chút nghi ngờ, một chút không sợ minh thành viên thần sắc, dường như có cái gì không đúng chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn đi vào trong phòng làm việc. Phong tỷ, cái kia tình cổ sự tình ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ à, làm sao một chút hành động cũng không có, đây chính là quan hệ đến tính mạng ngươi sự tình a, bắt đầu gấp đến độ xoay quanh. Hai ngày nay Phong tỷ liền cùng một người không có chuyện gì một dạng, không có chút nào cuống cuồng, thật là hoàng đế không gấp thái giám vội gần chết. Thất tinh đứng ở một bên, trên mặt cũng đầy là vẻ lo âu, ta đã âm thầm phái người đi thăm dò tình cổ phương pháp giải cổ, nhưng lấy được tin tức đều là tình cổ vô giải. Diệp Hoàn Hoàn méo một cái mi tâm, được rồi giải cổ sự tình, ta tự có chừng mực, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Hai ngày, cơ hồ lãng phí nàng tất cả tâm thần. Trừ xử lý viên ra một chút đến tiếp sau này chỉnh đốn công việc ở ngoài, nàng còn âm thầm liên lạc Lưu Ảnh, để cho hắn phân biệt đi tư thị cổ tộc cùng Hoa Quốc tư gia lại đi điều tra một cái tư dạ hàn tung tích. Nếu người kia một mực chắc chắn hắn không phải là tư dạ hàn, nàng kia liền từng bước vạch trần hắn lời nói dối. Chẳng qua là, tư thị cổ tộc sợ rằng vẫn là phải mượn từ sau đó không lâu võ đạo đại hội mới có thể có cơ hội tiếp xúc được. Thất tinh nghe vậy gật đầu, kéo lấy vẫn còn đang, tại lại nhảy bắt đầu, đi ra khỏi phòng làm việc. Thất tinh cùng bắt đầu đi sau, Diệp Hoàn Hoàn liền ngồi ở sau bàn làm việc trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lặn lội đường xa, hơi có chút khát nước, Diệp Hoàn Hoàn vừa muốn sự tình. Một bên không yên lòng tiện tay đem trên bàn làm việc một chai nước uống cầm lên, uống một hơi xuống. Khục một hớp gần như uống một nửa Diệp Hoàn Hoàn, suýt nữa không có phun ra ngoài. Cái này con miệng nó ở đâu là thức uống, rõ ràng là nồng độ cao rượu mạnh. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng cầm lên cái bình quan sát tỉ mỉ, ngay sau đó phát hiện, đây không phải là ban đầu dịch thủy hàn cho rượu của nàng sao, nàng vẫn cho là cùng lần trước một dạng, cũng là dịch thủy hàn tự chế thức uống. Ai biết? Lần này lại có thể thật sự là rượu đại gia ngươi cẩu tạp chủng. Diệp Hoàn Hoàn đã sớm mực nuốt xuống, không kịp phun ra, cái này cũng không biết là rượu gì, men rượu tới rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tháng 8 năm 18 đổi mới kết thúc chuột chuột vô vô, ngày mai bạo trường tức là có đánh rằng mặt, về.